干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vụ kỳ quái này cô nương đã nói với ai hay chưa? Chưa. Tiểu muội nhận thấy việc này hầu như là quái đản. Nói cho người khác nghe, chắc họ cũng không tin đâu. Tại hạ tin rằng đây không những là một việc kỳ quái, mà còn là việc rất là trọng đại nữa. Hay hơn hết là cô nương kính chuyện này. Vụ này mà đến tai của Phương Tú, tại hạ e rằng hắn còn thay đổi nhiều trò biến ảo hơn nữa. Bữa nay tiểu muội mới nói với công tử là người thứ nhất. Vậy cái anh chàng hàng công tử đó có vào khu vực nó bao giờ chưa? Chưa. Cô nương thử nghĩ kỹ coi, việc này trọng đại đó. Ít ra là tiểu muội chưa có thấy hàng công tử tiến vào cái khu bí mật này lần nào. Trong Phương gia đại diện đã có khu thần bí như vậy, hàng công tử có biết hay không? Y biết hay không thì tiểu muội cũng không biết nữa, nhưng mà y chưa từng đề cập đến chuyện này với tiểu muội bao giờ. Tại hạ cảm thấy việc này kỳ bí trọng đại, mà không sao đoán ra được là bọn họ đang làm gì. Tiểu muội còn cảm thấy có điều rùng rợn nữa đó. Lý Hàn Thu ngửa mặt lên thở phào một cái rồi hỏi. Sao cô nương không thỉnh giáo lão coi? Thỉnh giáo ai? Thì thỉnh giáo lệnh sư đó. Lão nhân gia kiếm văn quảng bác. May thì tìm ra được đáp án. Dù sao lão nhân gia còn cụ thể hơn là chúng ta. Tiểu muội nhận thấy vụ này có điều quái dị, nên không hề mở miệng. Mình nói ra, thật chẳng tin ai. Nhưng mà tại hạ tin rồi. Dĩ nhiên công tử khác người. Giữa tại hạ với người ngoài có chỗ nào khác chứ? Thì chúng ta đã ở với nhau lâu ngày. Công tử biết tiểu muội không nói dối và lừa gạt công tử. Tần cô nương, tại hạ đang nghĩ đi nghĩ lại thì vụ này thật là đáng sợ. Hễ không nghĩ tới thì thôi, mà nghĩ tới lại cảm thấy đó không phải là chuyện tầm thường đâu đó. Đúng vậy, Phương Tú đã đáo để lại thêm Đàm Dược Sư là tay y đạo tuyệt luân, khiến cho vụ này biến thành cực kỳ phức tạp đó. Tiểu muội đi kiếm sư phụ. Nếu lão nhân gia lên chùa Thiếu Lâm ra mắt trưởng môn Phương Trượng, thì nên đề cập đến chuyện này. Đoạn nàng dắt tay Lý Hằng Thu đi vào khoang thuyền, đến phòng của Du Trường Thanh đang nghỉ. Cửa phòng hé mở, Du Trường Thanh hiển nhiên đã dậy rồi. Vào đây! Tần Nhi ngó vào, thấy Du Trường Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường, Quân Trung Phụng cũng ngồi bên cạnh. Lý Hằng Thu toan trở ra, thì Du Trường Thanh gật đầu cười nói. Mời Lý Thế Huynh vào đây. Quân Trung Phụng từ từ đứng dậy nói. Đệ tử xin đi trước. Nàng nghiêng mình thi lễ rồi cất bước đi ra ngoài. Nàng lật đật lướt qua bên mình Lý Hằng Thu, mà không ngó chàng cùng Tần Nhi một cái nào cả. Du Trường Thanh khẽ thở dài nói, Lý Thế Huynh, y thật là đau khổ, chịu đựng biết bao nhiêu chuyện khinh khi lấn át. Thế Huynh nên lượng thứ cho y về cái thái độ lạnh lùng. Giảng bối rất hối hận với quân cô nương, thì khi nào còn dám phiền trách cô về thái độ thất thường chứ? Lý Thế Huynh quá là con người có cặp mắt khoan hòa mà thông tuệ. Thất Tuyệt Ma Kiếm dường như không nuôi tính cách thích giết người đối với Thế Huynh đó. Là tiền bối đã quá khen rồi. Du Trường Thanh ngó Tần Nhi hỏi, người Kim ta có việc gì không? Đệ tử nhớ tới một việc đã cùng Lý Tuấn Công đàm đạo mãi mà không sao hiểu rõ được nội tình, nên lại trình bày với sư phụ đây. Là việc gì? Trong Phương gia đại diện có một chỗ phòng bị rất là nghiêm mật, nơi đó cực kỳ thần bí. Thần bí như thế nào? Đệ tử ngấm ngầm dòm ngó thì thấy những người ăn mặc một cách đặc biệt khiêng võng đi vào chỗ bí mật đó. Trên võng để cái gì chứ? Dường như là có người. Người sao? Người không trông lầm đó chứ? Đệ tử không nhìn rõ lắm, nhưng mà cái võng kia ngoài việc dùng để khiêng người ra thì không dùng làm việc gì nữa. Người nhìn thấy mấy lần hết thấy? Đệ tử đã ngó thấy đến 4-5 lần. Lúc đó chỉ cảm thấy là có một việc gì kỳ bí. Nhưng mà nay nghĩ lại thì vụ này còn đáng khủng khiếp hơn nữa. Du Trường Thanh ngửa mặt lên thở ồ ồ rồi nói, đây đúng là một việc trọng đại kinh người. Lý Hằng Thu khẽ thở dài hỏi, Lão tiền bối biết nhiều hiểu rộng, có thể suy đoán là Phương Tú hành động kỳ bí này là để làm gì không? Vụ này trong lúc nhất thời lão phu cũng không thể quyết đoán được, nhưng mà chắc chắn đây là một âm mưu rất trọng đại, không còn sai nữa rồi. Vậy chúng ta làm thế nào để dò thám cho ra nội tình đây? Trừ phi tìm cách trà trộn vào nơi đó mới có thể biết rõ được. Ngoài ra không còn có phương pháp nào khác đâu. Lão tiền bối có biện pháp nào để mà trà trộn vào được không? Vụ này đã xảy ra rồi, dội vàng cũng không làm gì được. Còn việc lão phu lên chùa Thiếu Lâm thì không thể trì hoãn được. Lý Hàn Thu chợt nhớ tới lời của Tần Nhi, liền nói. Trong Phương gia đại diện có cầm tù khá nhiều cao nhân phái Thiếu Lâm và phái Võ Đường. Chưởng môn hai phái này chắc cũng đã biết rồi. Biết, họ có biết qua một chút nội tình, chứ không thể hiểu tường tận được. Dường như lão tiền bối có định kiến như vậy rồi chăng? Lý Thế Huynh, lão phù muốn ủy thác một việc. Chẳng hiểu Lý Thế Huynh có ưng chịu hay không? Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão phù đã định sau đây nửa tháng mới khởi hành lên chùa Thiếu Lâm, nhưng bây giờ lão phù lại muốn đi sớm hơn một chút. Lão tiền bối định bao giờ thì khởi hành? Lão phù muốn đi ngay tối nay. Lão tiền bối muốn giao cho giảng bối việc gì? Lão phù muốn mời Lý Thế Huynh ở lại trên thuyền thêm mấy bữa. Lão phù tuy hành động rất cẩn thận, nhưng tai mắt của Phương Tu bố trí khắp nơi, chưa chắc mình đã trốn khỏi tai mắt giám thị của bọn chúng. Vì vậy mà lão phù muốn lưu Lý Thế Huynh ở lại trong thuyền. Kim thuật của Thế Huynh có thể bảo vệ được cho hai thiếu nữ yếu ớt, nếu gặp gia nhân của Phương Tu phái đến lập tức. Lý Hằng Thu tưởng đến từ biệt, không ngờ Du Trường Thanh lại nói trước việc lưu chàng lại. Chàng trợn mắt há miệng không biết nói sao. Hỡi ơi, lão phu cũng biết trong lòng Lý Thế Huynh rất khó xử, nhưng mà hy vọng Thế Huynh ráng giúp cho. Còn như quân cô nương... Cần Nhi hỏi ngay, sư phụ sẽ đem y theo có phải vậy không? Coi bề ngoài thì dường như Phương Tú mưu hại ta rất gấp, mà thực ra hắn dụng tâm hạ sát quân cô nương còn gắt hơn là đối với ta nữa. Ủa, tại sao vậy? Một là Phương Tú muốn giết người để mà bịt miệng, hai là vì hắn tưởng trong tay quân cô nương đã lấy được vật gì đó. Là vật gì? Dường như là một bức họa. Lý Hàn Thu nghe Du Trường Thanh nói một cách hàm hồ, chàng không tiện hỏi dặn. Du Trường Thanh lại nói, Lý Thế Huynh ở lại đây bảo vệ cho quân cô nương, thì vừa giải trừ được mối ân oán giữa hai bên, vừa bảo vệ được một vật trọng yếu trong gió lâm để không lọt vào tay Phương Tú. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Dĩ nhiên lão phu sẽ có chỗ đền đáp cho Lý Thế Huynh. Lão tiền bối vậy quá lời rồi. Du Trường Thanh thò tay vào bọc, lấy ra một cuốn sách mỏng. Lão ngó Tần Nhi rồi nói. Đây là bút lục về mấy chiêu kiếm pháp ta đã chép ra để giao cho ngươi, trong thời gian ngươi ở lại trên thuyền gắn mà luyện gió. Đại khái, luyện trong thời gian chừng hơn một tháng là có thể thành thục. Tần Nhi ngập ngừng hỏi. Vậy, còn bọn tiểu kiện, bọn chúng từ chất kém cỏi, luyện kiếm không thể thành công lớn lao được. Ta đã an bài cho chúng bằng cách khác. Còn quân cô nương thì sao? Kể về tài hoa và trí tuệ thì các người khó lòng bằng y được. Lão nói câu này tự hồ kể cả Lý Hằng Thu vào đó. Tần Nhi sửng sốt ngập ngừng đáp. Đệ tử tư chất ngu muội thì khó lòng bị kịp với quân cô nương đã đành. Nhưng mà Lý tướng công đây... Về thể chất luyện gió thì Lý Thế Huynh dĩ nhiên là hay hơn quân cô nương rồi. Nhưng mà tài năng và thông tuệ của y quyết không kém Lý Thế Huynh đâu. Như vậy mà sư phụ thu y vào môn trường có phải vậy không? Cái đó chưa chắc. Dù ta có truyền cho y thì cũng chỉ được phần nào mà thôi. Sư phụ đã lưu Lý Tấn Công ở lại đây thì câu chuyện từ đáy lòng chẳng thể không nói ra được. Là chuyện gì? Đêm qua quân cô nương muốn đâm chết Lý Tấn Công. Sao? Có chuyện ấy sao? Vâng, đúng cả 100%. Chính mắt đệ tử trông thấy mà. Nếu vậy thì thật là kỳ quá. Chương 134 Bí ẩn của quân Trung Phụng bị khám phá. Có điều chi là kỳ chứ? Lão Phù đã nói chuyện với y, thì thấy giọng lưỡi y dường như không có dụng tâm sát hại Lý Thế Huynh. Ta e rằng trong vụ này có chỗ hiểu lầm. Lý Hàn Thu nhăn nhó cười nói. Dạng bối đã bức tử song thân của y, chính mắt y trông thấy. Bình nhật có thể y không nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng mà y nhìn thấy giảng bối, tất sẽ nhớ tới tình trạng song thân bị thảm tử, nên lửa giận lại bốc lên, khó lòng ngăn trở lại được. Liêu Thế Quỳnh nói vậy cũng có lý. Nhân quân cô nương là con người sáng suốt, rất hiểu cảnh ngộ. Gần một năm nay, y thành người từng trái, tựa hồ đã sống thêm mấy chục năm. Vì y đã gặp biết bao nhiêu người tồi bại, đồng thời y đã hiểu rõ hành vi của song thân y ngày trước. Chính y cũng lấy làm bất mãn. Lão Phu tin là đã có thể thuyết phục được y chứ. Và lão tiền bối định đi trong thời gian bao lâu? Cả đi lẫn về ước chừng ngoài 20 hôm. Được rồi, giảng bối ở lại trong thuyền để mà bảo vệ cho mọi người. Cứ hết thời hạn một tháng, mà lão tiền bối chưa về thì giảng bối cũng không thể chờ đợi được nữa. Vậy chúng ta nhất định cứ vậy đi. À, lão Phù có mấy lời nói ra, mong rằng Lý Thế Huynh đừng giận. Dù chi? Chúng ta là nam tử đại trượng phu, không nên cố chấp với đàn bà con gái, bất cứ trong trường hợp nào. Giảng bối hiểu rồi, trừ phi quân cô nương muốn giết chết giảng bối, còn ngoài ra bất cứ điều gì, giảng bối đây cũng nhẫn nại được. Những bậc đại anh hùng hào kiệt cần phải có khí độ như vậy. Tần Nhi đột nhiên hỏi xen vào. Sư phụ truyền cho quân cô nương thứ gì vậy? Lão Phù truyền cho y một chút về toán thuật. Toán thuật? Đã chắc gì là linh nghiệm chứ? Sư phụ truyền cho y môn đó, há chẳng khiến cho y lạc đường hay sao? Toán thuật có khi không chuẩn đích phần lớn vì hoàn cảnh của người coi. Tại sao vậy? Người coi toán thuật cần phải công chính tỉnh táo. Nếu bụng dạ thiên lệch thì toán thuật mất linh nghiệm. Té ra là vậy à? Nếu một người luyện đến chỗ thuần nhất, thân tình cũng không làm cho ảnh hưởng, thì lại khác hẳn đi. Tần Nhi cảm thấy mình hỏi quá nhiều, nàng nở một nụ cười bẽn lẽn hỏi. Sư phụ, đệ tử muốn hỏi điều nữa có được không? Dĩ nhiên là được rồi, trong lòng ngươi có chỗ nào hoài nghi thì cứ nói hết ra đi, đừng có để trong lòng khó chịu lắm. Ta hy vọng khi ta vắng nhà, các người ở với nhau một cách hòa hảo. Lý Tấn Công đã chịu lời thì không có gì thay đổi nữa. Vấn đề là ở quân cô nương. Nếu cô không tài nào lượng giải thì chỉ trong vòng một tháng cũng khó ở với nhau được. Ta sẽ thuyết phục y. Sư phụ có nên đưa đệ tử đến gặp quân cô nương không? Được rồi, bây giờ chúng ta đi gặp y đi. Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hàn Thu rồi nói. Công tử chịu khó chờ ở đây một chút. Lý Hàn Thu gật đầu cười nói. Tại hạ xin kính cẩn chờ đợi. Du Trường Thanh dẫn Tần Nhi đi thẳng vào phòng quân Trung Phụng. Dường như quân Trung Phụng đã dự biết có người vào, nàng ngồi chờ từ trước rồi. Nàng đã thấy hai người vào phòng, liền đứng dậy vái chào nói. Mời sư phụ ngồi đây. Du Trường Thanh lắc đầu đáp. Cô đừng có kêu ta là sư phụ, vì chúng ta chưa có thành sư đệ mà. Sớm muộn gì cũng phải đến lúc đó. Không được đâu, chắc cô phải đi kiếm lấy một vị danh sư khác thôi. Lão sợ quân Trung Phụng hỏi nhiều, liền nói tiếp. Đây là Tần cô nương, y cũng mới là ký danh đệ tử của lão phù. Quân Trung Phụng nghiêng mình chúc cầu vạn phúc, rồi nói tiếp. Mời Tần Thư Thư ngồi. Tiểu muội không dám tiếp nhận đại lễ của quân cô nương. Du Trường Thanh khẽ đằng hắn một tiếng rồi tiếp. Các người bất tất phải khách sáo. Chúng ta đi ngay vào chính đề là chuyện khẩn yếu đây. Lão đưa mắt nhìn quân Trung Phụng, nói. Phụng Nhi, ta phải rời khỏi nơi đây ít bữa. Giảng bối biết rồi. Trong thời gian đó, lão phu e rằng không chiếu cố cho cô được. Giảng bối đành tự giữ mình vậy. Lão phu đi rồi, cô ở lại trong thuyền với Lý Hàn Thu trong chừng một tháng. Đệ tử biết rồi. Tần Nhi khẽ nói, quân cô nương, Lý Hằng Thu rất hối hận với cô nương. Chỉ cần sao cô nương dung thứ cho y, là chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ ở lại trong thuyền này. Võ công tiểu muội không địch nổi y, y muốn ra tay giết tiểu muội lúc nào thì nên lúc đó. Nếu không ở tử tế với nhau thì chỉ có một con đường chết. Nghe giọng lưỡi của quân cô nương đây thì dường như hãy còn căm hận Lý Hằng Thu rất là sâu cay. Dịch Địa Thư Thư chính mắt nhìn thấy một người bất tử song thân. Liệu Thư Thư đối với người đó không xúc động được sao? Cô nương hãy nghĩ đến trước kia, lệnh tôn đã hạ sát toàn gia của Lý Hằng Thu thì chắc cô cũng nguôi giận một phần chứ. Chính vì vậy mà tiểu muội chưa nghĩ tới chuyện báo thù đó. Tần Nhi ồ lên một tiếng. Nàng toan nói về chuyện hôm qua, nàng hồi hộp ở trong khoang thuyền Lý Hằng Thu. Nhưng rồi, nàng lại nhịn không thốt ra được. Vua Trường Thanh khẽ thở dài nói, lão phu hy vọng, các người hãy lấy đại cuộc làm trọng, mà ráng nhẫn nại thì mới nên việc chứ. Xin sư phụ cứ yên lòng, sư phụ đã để lại cho một cuốn sách, đệ tử phải nghiên cứu cả tháng trời cũng chưa hết nữa. Sư phụ đi khỏi rồi, đệ tử cứ ở trong khoang thuyền suốt tháng với cuốn sách đó, không bước chân ra cửa, để chờ sư phụ trở về. Không cần phải vậy đâu. Lý Thái Quỳnh đã hứa với lão phu quyết không có hành động gì bất lợi cho quân cô nương. Chỉ cần cô nhẫn nại là yên. Đệ tử xin ghi nhớ. Vua Trường Thanh quay lại ngó Tần Nhi một cái rồi nói, về mặt Lý công tử, người nên để tầm một chút. Tần Nhi nói ngay, chỉ cần quân tỷ tỷ đây quên lãng thù xưa. Còn về phía của Lý công tử thì đệ tử xin đảm bảo. Vậy thì tốt lắm, công việc cứ quyết định như vậy đi. Tần Nhi đứng lên nghiêng mình thi lễ với quân Trung Phụng, rồi hỏi, tỷ tỷ, sư phụ đi rồi, thỉnh thoảng tiểu muội có thể vào phòng của tỷ tỷ ngồi chơi được không? Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi đáp, hay lắm, nếu tỷ tỷ không rẽ bỏ thì tiểu muội rất quan nghênh. Vậy tỷ tỷ hãy nghĩ đi, tiểu muội sẽ vào thăm tỷ luôn luôn đó. Quân Trung Phụng đứng lên nói, sư phụ cùng tỷ tỷ thủng thẳng đi, xin tha thứ cho đệ tử không đưa chân được. Vua Trường Thanh gật đầu, rảo bước ra khỏi khoang thuyền. Tần Nhi chạy theo khẽ gọi, sư phụ. Vua Trường Thanh không nói gì, rảo bước về phòng mình. Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ, theo sát Vua Trường Thanh cũng tiến vào. Vua Trường Thanh xoay tay khép cửa, ngó Tần Nhi rồi hỏi, ngươi có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì đâu? Nếu lão phu không vào phòng quân cô nương ngồi một lúc thì không thể ngờ được. Tần Nhi trầm tư một lúc rồi nói, đệ tử chỉ thấy y lạnh nhạt, sự lạnh nhạt này xa hẳn với tuổi của y. Ngoài ra ngươi còn thấy gì nữa không? Đệ tử không có trông thấy chỗ nào đặc biệt nữa. Chính mắt y nhìn thấy cảnh thảm tử của song thân và huynh trưởng. Y phải chịu hết mọi sự đau đớn cực nhục. Thế thì người y có lạnh lùng cũng là chuyện thường thôi. Đệ tử còn cảm thấy y là người thâm trầm nữa. Những cái đó thì không thể gọi là đặc biệt được rồi. Vậy thì đệ tử không có nhận ra được gì cả. Ta phát giác ra y luyện tập một thứ. Một thứ. Dường như lão có chỗ khó nói. Lão ấp úng mãi, rồi ngừng lại. Y luyện tập thứ gì? Trong khoang thuyền này chỉ có hai thầy trò ta. Dù sư phụ có nói trật cũng đâu có can gì. Người có nghe ai nói tới thất độc giáo bao giờ chưa? Đệ tử chưa nghe. Người còn nhỏ tuổi dĩ nhiên là không thể biết được rồi. Vụ này đã xảy ra trước đây mấy chục năm. Lão thở dài rồi tiếp. Thất độc giáo đã một phen làm cho giang hồ suýt chút nữa đảo điên. Nhưng bọn chúng liền bị những tay cao thủ khắp thiên hạ hợp lực tiêu diệt. Chỉ trong vòng nửa năm mà là hết sạch. Vì vậy những người không tham dự vào cuộc tiêu trừ này đều không hiểu sự tích, mà cũng không hiểu thất độc giáo tàn độc như thế nào. Thất độc giáo đã biệt kích giang hồ mấy chục năm nay, thì quân cô nương tuổi cũng sắp xỉ như đệ tử, làm sao lại bị lôi cuốn vào thất độc giáo chứ? Ngày trước chúng ta một phen cử động mà tiêu diệt được thất độc giáo kể cũng là may. Chỉ trong một đêm, trong ngoài đều phát động, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Giả lại, những nhân vật tham dự vào vụ này toàn là những tay cao thủ hạng nhất đương thời. Thủ cước cực kỳ mau lẹ, không để cho họ có cơ hội động thủ, nên mới bị bọn ta tiêu diệt hoàn toàn. Nếu để họ có cơ hội kháng cự, thì sẽ ra sao? Cái đó khó mà đoán được phần thắng về ai lắm. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Thất độc giáo là một tổ chức đầy sự kỳ bí huyền diệu. Họ không lấy võ công làm chủ. Tần Như có vẻ không thích nghe chuyện của thất độc giáo. Nàng quể quải hỏi. Việc này cách đây đã mấy chục năm rồi, mà sao sư phụ đột nhiên lại nghĩ đến quân cô nương có mối liên quan đến họ chứ? Lão phù nhìn thấy cổ tay của y có nhiều vết kim châm. Có nhiều vết kim châm sao? Đúng vậy. Ngày trước lão phu tiêu diệt thất độc giáo rồi, nhận kiểm tra lại thi thể của ba tên giáo đồ, mà phát giác ra cổ tay của chúng cũng đều có vết kim châm như vậy. Sư phụ trông thấy vết kim châm ở cổ tay quân cô nương mà đoán chắc y là người của thất độc giáo hay sao? Ngoài ra thất độc giáo, lão phu nghĩ không ra trong thiên hạ còn có môn gió công gì khi luyện tập lại phải lấy kim đâm vào cổ tay cá. Vậy sư phụ có biết vì lẽ gì mà bọn thất độc giáo lại lấy kim châm vào cổ tay mình không? Đại khái họ lấy máu trong người để mà nuôi một thứ gì đó. Nuôi một thứ gì sao? Vấn đề này lão phu không thể giải thích được. Sư phụ, đệ tử đã nghe qua về việc nuôi trùng độc đó. Thất độc giáo cũng cùng việc nuôi trùng độc lại không giống nhau. Nếu quân cô nương là người trong thất độc giáo, thì y chuẩn bị làm gì? Cái đó không thể dung tha cho y được. Giết y hay sao? Ta coi những lỗ kim châm trên cổ tay của y thành hình hoa mai, cũng đã mấy người đầu não thất độc giáo mà chúng ta đã giết chết ngày trước. Đột nhiên, lão hạ giọng xuống hỏi. Trần Nhi, người có muốn coi cứu cảnh vụ này không? Đệ tử muốn coi cho biết rõ ngọn ngành, nhưng mà không hiểu mình có làm nổi hay không. Được rồi, ta đi an bài cho ngươi. Đoàn lão từ từ bước ra ngoài khoang thuyền. Tần Nhi nhìn Du Trường Thanh cất bước chậm chạp, trong lòng đột nhiên không khỏi chấn động nghĩ thầm. Sư phụ trước nay vốn trầm tĩnh, mà chuyến này tựa hồ thái độ thất thường. Xem chừng thất độc giáo nhất định là một giáo phái ghê gớm lắm. Du Trường Thanh đi khỏi khoảng một thời gian chừng uống cạn tuần trà, rồi lật đật trở về khép cửa khoang thuyền lại, nói. Trước khi chưa biết rõ chân tướng vụ này ra, người chớ khinh suất tiết lộ cùng ai. Tần Nhi biết sư phụ có ý dặn mình, đừng nói cho Lý Hằng Thu hay. Nàng liền gật đầu đáp. Đệ tử biết rồi. Du Trường Thanh khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói. Ta đã an bài cho ngươi xong rồi đó. Sau khi mặt trời lặn, sẽ có người kêu ngươi theo một đường mật đạo đến gần phòng quân Trung Phụng để mà dò la. Lão ngừng một chút rồi tiếp. Đồng thời ta đã phái ba anh em tiểu kiện giám thị hành động của y. Tần Nhi sửng sốt hỏi. Sư phụ, dường như tình hình rất là nghiêm trọng có phải gì không? Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Nếu quả y bị chìm đắm vào dị thuật của thất độc giáo thì lão phù phải biến thành Lý Hằng Thu để mà giết thị đi. Giết thị sao? Có giết thị thì mới tránh cho Võ Lâm khỏi bị một phen đại quyết kiếp chứ. Thất độc giáo, tàn độc đến vậy hay sao? Phải rồi. Hài tử, đêm nay người nhìn thấy rồi, sẽ phải đồng ý với lão phù. Tần Nhi, tuy trong lòng chưa hết nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều nữa. Nàng cố nén mối xúc động trong lòng, chưa dám đem vụ này nói cho Lý Hằng Thu hay. Mặt trời vừa lặn, quả nhiên có một thằng nhỏ đến dẫn Tần Nhi vào một khoang thuyền. Gã lật một tấm ván dắt thuyền lên, nói. Lối này có thể thông đến phòng ngủ của quân cô nương, đường mật đạo dẫn tới gần giường của y đó. Tần Nhi động tâm nghĩ bụng. Bọn chúng không chịu đi là vì đường hầm thông vào gầm giường của quân Trung Phụng. Đường mật đạo rất là chật hẹp, chỉ một người lách mình mới đi được. Tần Nhi cảm thấy dường như mình đã đi qua phòng ngủ của Lý Hằng Thu, thì bụng bảo dạ. Té ra, đường bí đạo này thông đi các ngã trong thuyền. Vậy con thuyền này nhất định là thuyền của bọn đạo cướp rồi. Nàng còn đang ngẫm nghĩ, đã đi tới tận đầu. Tần Nhi dừng bước, nàng ngấm ngầm tính hành trình đi lại,